Chương 2647, Thần Hoang Con Đường. Trầm Tường biết Viên Phong bọn họ đi Tà Thần Sơn gây phiền phức đi tới, không nghĩ tới như vậy nhanh cũng có thể giải quyết, trả đem cả tòa Tà Thần Sơn sang bằng. Không nên gọi ta Thiên Đạo Thần Linh, ta hiện tại gọi Viên Phong, lão tiền, ngươi hiện tại tháng ngày cũng trải qua rất thoải mái à. Viên Phong đi vào thư phòng, cười ha ha, ta tên Viên Tân. Viên Tân đối với Đại Trang Chủ chắp tay, Vạn Vũ Hùng, Đại Trang Chủ nhìn một chút Trầm Tường, tự hồ rõ ràng chuyện gì thế này, hay lắm. Các ngươi là làm sao thoát khỏi sức mạnh kia ràng buộc, Đại Trang Chủ nói ra. Đại Trang Chủ ràng buộc không mạnh như vậy, nhưng cũng dẫn đến hắn không thể tăng lên, không thể rời đi cái này thiên đạo thế giới, vì lẽ đó hắn những năm gần đây, đều ở khổ sở tìm kiếm biện pháp. Bây giờ nhìn thấy Viên Tân cùng Viên Phong đều có thể thoát khỏi, vì lẽ đó phi thường muốn biết. Trước hắn cũng đi tìm qua Đỗ Tiểu Linh, cũng làm cho Hứa Du Tình giúp hắn thử xem, nhưng cũng không thể thành công. Tiểu tử này giúp ta, nếu không phải là chúng ta đột nhiên bị làm nhập thiên tà thâm uyên, hắn sớm sẽ trở lại giúp ngươi lấy. Viên Phong cười nói. Trầm Tường lấy ra mấy hạt nguyên thủy đạo lực ngưng đi ra đan, vứt cho Đại Trang Chủ, nói ra, bọn họ chính là dùng cái này. Nguyên thủy đạo lực đối với người nơi này tới nói phi thường làm khó, nhưng Trầm Tường nhưng có vô cùng vô tận. Nguyên thủy đạo lực, đây là nguyên thủy đạo lực ngưng tụ thành đan. Đại Trang Chủ cả người chấn động, thân thể ở rung lên, này đối với hắn mà nói thực sự là quá hiếm có. Mà hắn trong linh hồn phong cấm, cần lượng lớn nguyên thủy đạo lực mới có thể giải trừ. Tiểu tử này một thân đều là nguyên thủy đạo lực, bằng không cũng sẽ không đáng sợ như vậy, thật không biết hắn là làm sao tu luyện. Viên Phong than thở, ta là luyện đan sư mà, ta đang tu luyện huyền môn thời điểm, cũng từ những hắc mao nhân đó trên người thu thập được lượng lớn nguyên thủy đạo lực, sau đó sẽ thông qua ta thuật luyện đan luyện thành ẩn chứa lượng lớn nguyên thủy đạo lực đan, ta ăn cái kia hạt đan cũng tu luyện ra một cái nguyên thủy huyền môn, sau đó cũng có vô cùng vô tận nguyên thủy đạo lực la. Trầm Tường cười nói, Đại Trang Chủ nghe thấy Trầm Tường thoại, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại là chấn động, ta nhớ tới ngươi huyền môn đều là hoàn toàn mở ra, nếu là ngươi sử dụng nguyên thủy đạo lực thông qua huyền môn, như vậy chẳng phải là rất mạnh, không đúng, điều này cần rất mạnh thân thể, lẽ nào cơ thể ngươi cũng rất mạnh. Trầm Tường hàm gật đầu cười, hiện tại ta chỉ cần đem ta đạo thần nguyên hồn tu luyện tới đại viên mãn, cũng có thể bước vào đạo thần cảnh. Đại Trang Chủ cảm thán một tiếng, gật gật đầu, ngươi hiểu được luyện chế như vậy cường đan, chính là như thế sảng khoái nha. Đúng rồi, đi thần hoang cần muốn điều kiện gì? Trầm Tường hỏi, tuy rằng thực lực của chúng ta bây giờ có thể ngăn chặn thế lực tà ác, nhưng không từ căn bản giải quyết, sau đó còn có thể quay đầu trở lại. Người ở chỗ này đều hiểu Trầm Tường ý tứ, nếu muốn giải quyết thế giới này vấn đề, phải đi thần hoang, đem chưởng quản thế giới này duy nhất thiên đạo thần chủ giết chết, chém giết thiên đạo thần chủ, điều này cần sức mạnh rất mạnh mới được, nhưng Đại Trang Chủ cảm thấy Trầm Tường có thể đảm nhiệm được. Muốn đi thần hoang, đầu tiên phải đợi, kiên trì đợi được nhật thực chi khắc, vào lúc đó liền có thể mở ra đường nối. Tiến vào thần hoang, Đại Trang Chủ nói ra, tuy rằng từ vạn thần uyên cũng có thể tiến vào, nhưng con đường kia thật không tốt đi. Không sai, ban đầu ta hạ xuống thời điểm, cũng bị làm cho gần chết, đến nay đều không khôi phục như cũ, vì lẽ đó vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng đi vạn thần uyên con đường kia. Vạn Vũ Hùng nói ra, Đại Trang Chủ hiện tại còn không biết thân phận của Vạn Vũ Hùng, hắn hiếu kỳ nhìn Vạn Vũ Hùng, Trầm Tường vội và giới thiệu Vạn Vũ Hùng cho hắn nhận thức, xem ra chúng ta tạm thời chờ chút mới được. Trầm Tường nói ra, đúng rồi, ta hiện tại chỉ là nói tôn tu vi, có thể đi thần hoang sao, lấy thực lực của ngươi, này cũng không có vấn đề, Đại Trang Chủ nói ra, chỉ có điều, ngươi muốn rõ ràng, ngươi đi đến một cái càng cấp độ thế giới, ngươi mãi mãi cũng là trung hạ trình độ, Vạn Vũ Hùng đối với điểm ấy hiểu rất rõ, nói ra, xác thực như vậy, nhưng cũng không cần lo lắng, thần hoang mặt trên cũng là thế lực san sát, tìm cái thế lực dựa vào là được, đến thời điểm ta sẽ cùng Trầm Tường cùng đi, được, đang đợi nhật thực khoảng thời gian này, chúng ta trước tiên dọn dẹp một chút nơi này thế lực tà ác. Trầm Tường nói ra, này giao cho chúng ta, Viên Phong cười nói, ngược lại ta khoảng thời gian này cũng rất thanh nhàn. Viên Phong lôi kéo Vạn Vũ Hùng cùng hắn đi tìm thế lực tà ác đến diệt, chính hắn đánh không lại, Vạn Vũ Hùng cũng sẽ xuất thủ giúp hắn. Đại Trang Chủ nhưng là bế quan luyện hóa nguyên thủy đạo lực đan. Trầm Tường ở Viên Phong dưới sự chỉ dẫn, tìm tới phụ thân hắn vị trí tòa kia đảo. Trầm Thiên Hổ hiện tại là đảo chủ, đem tòa này đảo quản lý rất khá, hơn nữa đảo linh lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Nơi này dược liệu quý giá như thảo như thế trướng đến nhanh, này đều là đảo linh loại kia thần kỳ lực lượng ảnh hưởng. Trước chính là Phùng Vũ Khiết mang Trầm Tường đến, mà sau khi Phùng Vũ Khiết cũng chính mình đã tới rất nhiều lần, đều là tới lấy dược liệu. Tòa này đảo hiện tại rất ổn định, không giống như trước thiểm đến tránh đi. Trầm Thiên Hổ chiêu đãi Trầm Tường, hắn là phụ thân của Trầm Tường, vì lẽ đó Phùng Vũ Khiết các nàng có thể không ít hướng về nơi này đưa đan, vì lẽ đó Trầm Thiên Hổ tu vi cũng rất cao. Cha, cuộc sống của ngươi trải qua rất tốt mà. Tòa này đảo thần kỳ như vậy, hầu như chính là một cái quốc gia, hơn nữa còn có thể khắp nơi bay tới bay lui, nơi này thực vật có thể nhanh chóng trưởng thành. Trầm Tường cười nói, tiểu quỷ, Vũ Khiết nha đầu này thật là ngươi nữ nhân, tiên tiên không ý kiến sao? Trầm Thiên Hổ thấp giọng hỏi, bởi vì đảo bên trong người không thế nào ra ngoài, vì lẽ đó Trầm Thiên Hổ đối với chuyện bên ngoài cũng không thế nào hiểu rõ, đặc biệt Trầm Tường sự tình. Nàng là như thế cùng ngươi nói? Trầm Tường hỏi, đúng nha, nàng mang đến mấy cái nha đầu, đều gọi ta làm cha, mỗi một người đều xinh đẹp như vậy, ngươi có phải là dùng cái gì thấp hèn thủ đoạn? Trầm Thiên Hổ uống rượu, một mặt hoài nghi, mới không có, ngươi đối với con trai của ngươi cũng như thế không tự tin nha. Trầm Tường biểu môi, kha kha, xem ra đây là thật la, bất quá nói đi nói lại, ngươi nữ nhiều người như vậy, làm sao hài tử đều không một cái? Trầm Thiên Hổ lại nói, đều nhiều năm như vậy, ta có thể muốn ông lấy tôn tử. Trầm Tường đào đào lỗ tai, cười nói, cha, ngươi gấp cái gì, hiện tại lại không phải yên ổn thời kỳ, chờ ta sau đó yên ổn xuống kéo, kha kha, ta lo lắng đến thời điểm ngươi ông tôn tử ông không tới, có ngươi lời này ta liền yên tâm rồi. Trầm Thiên Hổ cười ha ha nói. Trầm Tường lấy ra một ít dược liệu cho Trầm Thiên Hổ, để bọn họ cầm làm cho người ta trồng. Qua nhiều năm như vậy, Bách Hoa thôn bên trong đan hương viên cũng là bởi vì từ nơi này thu được lượng lớn dược liệu, mới có thể luyện chế ra rất nhiều đan đến. Trầm Tường xem thấy cha của chính mình sống rất tốt, liền yên tâm hơn nhiều. Lúc này hắn mới trở về Bách Hoa thôn đi tìm Tiết Tiên Tiên. Mỗi lần hắn về Bách Hoa thôn, đều là biết trước tiên đi tìm Tiết Tiên Tiên mấy người các nàng. Du Tình nha đầu này, làm nhiều như vậy nguyền rủa cạm bẫy. Trầm Tường không cẩn thận dẫm đến một cái bẫy, chân cũng đã biến thành một căn mộc đầu, cũng may hắn nguyên thủy đạo lực đủ mạnh, có thể trực tiếp bứt ra cái kia cổ nguyền rủa lực lượng. Ta cũng đoán được ngươi biết vào lúc này đến. Hứa Du Tình từ trong nhà đi ra, hi hi cười nói, đây là ta thử xem ngươi tiểu khảo nghiệm. Trước đây, Trầm Tường vừa tiến vào viện tử này, cũng có thể cảm giác được bận rộn bầu không khí, nhưng hiện tại cũng không phải, hắn ở trong sảnh nhìn thấy mấy cái nữ tử đều ở yên tĩnh đọc sách, cũng không biết đang nhìn cái gì. Trầm Tường lấy ra đế thần ấn, muốn cho Tiết Tiên Tiên các nàng cố gắng nghiên cứu một chút, nhìn bên trong ẩn giấu đi bí mật gì.